Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, chương 51, rời đi Tiểu Sơn Cốc. Ngày hôm sau, ba người đều lên tương đối sớm, ở theo Thanh Lân đơn giản ăn một chút bữa sáng, cổ hà ba người liền đi tới nhà bên cạnh một khối đất trống bên trên. Tiên Nhi, đem Tiểu Lam gọi tới đi. Nói thật, tên kia yêu thích cuộc sống vô câu vô thúc. Từ khi nửa năm trước ta chìm đắm ở chế thuốc cùng bế quan bên trong, đều không có gặp nó. Nếu không phải ta giúp nó luyện chế đan dược giảm thiểu, ta đều cho rằng nó vẫn chưa có trở về đây. Mắt thấy mặt trời sắp mọc lên ở phương đông, cổ hà quay về một bên tiểu y tiên cười nói. Từ hắc giác vực một lần nữa trở lại sơn cốc nhỏ này lâu như vậy, cổ hà cũng là gặp Tiểu Lam mấy lần. Khi hắn một lần cuối cùng thấy lúc, vẫn là nửa năm trước đây. Đó là Tiểu Lam đã là tam giai ma thú. Hiện tại liền không biết thế nào rồi. Nhưng có hắn cung cấp sung túc đan dược cung cấp, nghĩ đến sẽ không để cho người thất vọng là được rồi. Còn không phải sư phụ ngươi quá bận rộn. Tiểu y tiên hé miệng mỉm cười, lấy ra một chút chạm canh gác, nhẹ nhàng thổi ra một tia sóng âm. Một lát sau, thung lũng ở ngoài, một con màu xanh lam con ưng lớn, nhanh chóng từ đằng xa bay tới. Cổ hà bàn tay vung lên, đem không gian phong tỏa mở ra một lỗ hổng, để Tiểu Lam trực tiếp bay đi vào. Cách gần rồi, có thể phát hiện. Con ưng lớn toàn thân hiện u lam vẻ, trên người lông chim như đúc bằng sắt giống như vậy, chăm chú bao trùm ở con ưng lớn trên người, uốn lượn mỏ hiện ra hơi hàn mang, có cường tráng chân cùng sắc bén móng, nhìn thế, e sợ có thể dễ dàng xé rách đá tảng, theo đáp xuống thảm cỏ bên trong, to lớn song rực chậm rãi chấn động. Mang theo động cuồng phong hóa thành thật nhỏ gió cuốn, dọc theo bốn phương tám hướng bao phủ mà đi, hạ xuống thảm cỏ bên trên. Con ưng lớn dùng nó cái kia to lớn đầu thân mật sượt sượt tiểu y tiên. Tiểu Lam, lần này cần ngươi hỗ trợ mang chúng ta đi hơn một năm trước đi qua Vân Lam Sơn. Tiểu y tiên đem, Tiểu Lam lông chim chải tóc một phen, mềm nhẹ nói, Ly. Tiểu Lam đầu nhẹ chút, phát sinh một tiếng ưng đề, tựa hồ đang dục tiểu y tiên ngồi vào trên lưng nó đi. Được, vậy thì đã làm phiền ngươi. Tiểu Lam, tiểu y tiên vỗ nhẹ Tiểu Lam mỏ, cười nói xong bắt chuyện cổ hà cùng Thanh Lân ngồi vào Tiểu Lam trên lưng. Chờ ba người đã ngồi xong, Tiểu Lam nhẹ nhàng đập cánh, rất là vững vàng bay lên trời. Lúc này Tiểu Lam chỉ thiếu chút nữa liền đến cấp 3 đỉnh cao. Tại đây ma thú sơn mạch ngoại vi xem như là bá chủ cấp bậc ma thú. Vì lẽ đó phi hành trên đường không có gì không có mắt ma thú đột kích đánh nó. Trên đường, Thanh Lân ngồi ở Tiểu Lam trên lưng một mặt mới mẻ. Đối với Thanh Lân phản ứng, tiểu y tiên nhất là lý giải. Dù sao, lần thứ nhất ngồi ở Tiểu Lam trên lưng được mang tới trên bầu trời, loại kia mới mẻ trải nghiệm phòng trừng cả đời cũng sẽ không quên lãng. Tiểu y tiên ở phía sau cùng Thanh Lân nói một ít phi hành trên đường cần thiết phải chú ý chuyện hạng cùng chuyện thú vị. Cổ hà thì lại ngồi ở Tiểu Lam gáy, linh hồn chi lực lan tràn mà ra, cẩn thận kiểm tra phụ kiện có hay không có hồn điện người trải qua dấu vết. Lần này bay đi Vân Lam Tông, cổ hà không có ở đế đô dừng lại, mà là trực tiếp từ đế đô bầu trời bay qua, hướng về Vân Lam Sơn mà đi. Đang đến gần Vân Lam Sơn diễn võ quảng trường thời gian, đang với nghị sự đại điện cùng người khác trưởng lão thương nghị sự tình vân vân. Vừa mới nhận ra được một luồng hơi thở quen thuộc đến. Đây là cổ hà đại ca, vân vân biến sắc mặt. Nàng lão sư cùng vị kia hồn điện hộ pháp khả năng ở Vân Lam Sơn. Nếu là không có đại sự, cổ hà đại ca cũng không khả năng tới nơi này. Vân vận thân hình hơi động, hóa thành một đạo bạch quang xuất hiện tại bầu trời. Nhìn cỡi ma thú tới được ba người, hai mắt nơi sâu xa bỏ qua một tia lo lắng. Cổ Hà đại ca, ngươi như thế đến rồi. Vân Vận trong mắt lo lắng tự nhiên không có tránh được Cổ Hà con mắt. Biết nàng đang lo lắng cái gì? Cổ Hà nói thẳng, tiên nhi thực lực có thể tự vệ, đã cần đi ra rèn luyện một hồi. Vì lẽ đó ra tới năm thứ nhất, ta nghĩ nàng theo Yên Nhiên đồng thời tại đây ra Mã Đế Quốc nhìn khắp nơi xem. Cái này ta có thể an bài, Yên Nhiên mới vừa về nhà không lâu. Chờ nàng trở lại ta liền cùng nàng nói một chút, thấy không phải đại sự gì. Vân Vận đồng ý, cau mày nhìn Cổ Hà một chút, tựa hồ trách hắn bởi vì này sao một chút chuyện nhỏ tựu ra đến. Cổ Hà cho Vân Vận một yên tâm ánh mắt, ra hiệu tự mình biết đúng mực. Vân Vận yên lòng, biết Cổ Hà nên có chính mình không biết cân nhắc. Nếu thực lực của hắn cùng mổ tin tức đã vượt xa quá chính mình, vậy cũng chỉ có thể tin tưởng hắn. Lướt qua Cổ Hà, Vân Vận nhìn về phía ngồi ở sau đó mới Tiểu Y Tiên, mỉm cười nói, tiên nhi, đã muốn cùng Yên Nhiên cố gắng ở chung nha. Ừ, ta biết, Tiểu Y Tiên có chút đông cứng đáp, ở nơi này nữ nhân bên người, Tiểu Y Tiên cũng cảm giác có chút không thoải mái, có lẽ là bởi vì nàng cùng sư phó hút mắc đi. Cái kia tiên nhi trực tiếp cùng ta đi xuống đi, Cổ Hà đại ca có muốn hay không đi vào ngồi một chút? Vân Vận tuy rằng nói như vậy, nhưng ánh mắt không thể nghi ngờ đang nói không có gì chuyện. Mau chóng rời đi, dù sao bây giờ Vân Lam Tông đối với hắn mà nói cũng không phải một chỗ an toàn. Tiên nhi, đi thôi, sau đó ngươi liền tạm thời đợi ở chỗ này. Cổ Hà chạm đích vỗ vỗ Tiểu Y Tiên vai, nói với nàng, đồng thời thông qua linh hồn chi lực đem âm thanh trực tiếp truyền vào Vân Vận trong đầu. Nói, Vận nhi, không muốn phản ứng lớn như vậy, bình thường tâm. Bình thường tâm, như vậy mới có thể đã lừa gạt hồn điện đám người kia. Bằng không, phản ứng quá lớn, lại như loại này, đến Vân Lam Tông thả xuống đệ tử liền trực tiếp đi rồi. Bọn họ phỏng chừng muốn hoài nghi ta chúng đã biết bọn họ. Cùng Tiểu Y Tiên nói xong, Cổ Hà nghiêng đầu đối với Vân Vận cười híp mắt nói. Ngược lại không có gì chuyện, liền đi vào ngồi một chút đi. Lên cấp đến linh cảnh linh hồn, kỳ linh hồn gợn sóng cho dù là tinh tu linh hồn hồn điện cũng khó có thể phát hiện. Trừ phi vị kia đấu tông đồng dạng có linh cảnh linh hồn. Nhưng loại này xác suất nhỏ đến hầu như có thể bỏ qua không tính. Không phải luyện dược sư linh hồn phải linh cảnh, thực lực đó ít nhất phải đạt đến đấu tôn xoay một cái mức độ. Dù sao linh hồn của bọn họ nâng lên chủ yếu dựa vào thực lực nâng lên chỉ là được thiên địa năng lượng tiện thể nâng lên, mà có đấu tôn xoay một cái thực lực, từ lâu trở thành hồn điện thiên tôn, sẽ không ở Gia Mã Đế Quốc cái này tài nguyên cằn cỗi địa phương. Vân Vận ánh mắt ngưng lại, thật sâu nhìn Cổ Hà một chút, tránh ra vị trí mời nói, Cổ Hà đại ca, xin mời. Có thể làm cho nàng cái này đấu hoàng không hề có một chút phát hiện truyền âm cho nàng. Là đấu tông năng lực, vẫn là Cổ Hà đại ca đặc hữu năng lực. Quay về Vân Vận gật gù, lễ nghi làm không thể soi mói, giống như là thật sự bởi vì đưa đồ đệ lại đây. Thuận tiện tới nơi này ngồi một chút, đến diễn võ quảng trường, Vân Vận vẫy tay gọi tới một vị Vân Lam tông đệ tử. Để hắn đem Tiểu Lam lĩnh đi Vân Lam Sơn chuyên môn chăn nuôi ma thú địa phương. Liền cùng một đám trưởng lão đón Cổ Hà tiến vào phòng nghị sự. Ở phòng nghị sự, một đám trưởng lão nói Tây Hà Đại Sư đã qua đời. Trong lời nói hy vọng Cổ Hà tiếp tục trở về. Vân Vận nghe sắc mặt hơi đen. Này đoán chừng là những trưởng lão này thấy Cổ Hà đến lâm thời đề. Nhưng lấy nàng hiện nay biết đích tình huống, chuyện này căn bổn không có khả năng, còn có thể để Cổ Hà đại ca hoài nghi có phải là